Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, chương 745, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trận đấu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kinh hỉ mà hỏi. Ba ba, trong cái hộp này là cái gì nha? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba lấy trước phòng khách. Sau đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại thấy được hay không? Ba ba khảo nghiệm một chút các ngươi có thể hay không chính mình đoán được là cái gì? Đoàn Đoàn kích động nói. Ba ba, vậy chúng ta nhanh điểm đi phòng khách đi. Tô Trần ôm lấy đại thùng giấy đi ở phía trước. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cùng Cầu Cầu theo sát tại Tô Trần sau lưng. Đi vào phòng khách, Tô Trần đem thùng giấy mở ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trợn to mắt nhìn lấy giấy hộp đồ vật bên trong. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, nhìn qua tựa như là một cái máy đọc thẻ. Bên trong có giá ba chân, còn có một cái dùng giấy hộp phủ lấy đồ vật. Hộp giấy phía trên vẽ đầy tinh không? Tô Trần đem bên trong hộp lấy ra, bày ở lũ tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu gia hỏa, đoán được trong này là cái gì chưa? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một cái tay ngón trỏ chỉ miệng nhỏ. Cái đầu nhỏ chăm chú nhìn qua hộp giấy. Hai cái tiểu gia hỏa chăm chú suy nghĩ là cái gì đây? Hai cái tiểu gia hỏa sờ sờ chính mình cái đầu nhỏ. Ba ba, nhắc nhở các ngươi một chút. Đây là có thể trông thấy vũ trụ u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc tiểu đầu linh cơ nhất động, kích động nói ra. Ba ba, có phải hay không ống nhòm? Có thể nhìn đến chấm nhỏ ống nhòm. Ba ba, là ống nhòm sao? Đoàn Đoàn nháy mong đợi mắt to nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thông minh như vậy nha. Cũng là ống nhòm. Ân, chính xác tới nói là kính thiên văn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Kính thiên văn tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy ngạc nhiên mắt to nhìn lấy Tô Trần nói ra. Đúng thế, kính thiên văn. Về sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể trong nhà ngắm sao u tương đương, Tô Trần vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa. Cánh tay nói ra, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Ha ha ha ha tương đương, Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ cười. Đúng lúc này, Lâm Tú hô, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ăn cơm rồi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hồi đáp. Biết, nãy nãy, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy mắt to nhìn lấy Tô Trần thỉnh cầu nói. Ba ba, có thể hay không trước lắp đặt cái này kính thiên văn lại đi ăn cơm cơm nha. Tô Trần lắc đầu khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước đi ăn cơm cơm có được hay không? Ân, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nếu ai trước cơm nước xong xuôi. Người nào trước hết có thể ngắm sao? Thật sao? Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Đương nhiên rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trận đấu ăn cơm cơm. Nhìn xem người nào ăn đến nhanh một chút rồi tương đương, Tô Trần cam kết. Hai cái tiểu gia hỏa đáp ứng nói. Vậy được rồi, ta trước cùng khanh khách đi ăn cơm cơm rồi tương đương, hai cái tiểu gia hỏa lanh lợi đi rửa tay đi ăn cơm. Lâm Tú cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người múc một chén cơm. Hai cái tiểu gia hỏa tranh nhau chen lấn đang ăn cơm. Lâm Tú nhìn hai cái tiểu gia hỏa chỉ ăn cơm, không dùng bữa, liền cho hai cái tiểu gia hỏa kẹp một chút đồ ăn. Đồng thời nhắc nhở, hai cái tiểu gia hỏa, đừng chỉ ăn cơm. Ăn nhiều đồ ăn u tương đương, Đoàn Đoàn dừng lại vùi đầu gian khổ làm ra cái đầu nhỏ. Nhìn qua Lâm Tú chân thành nói ra. Nãy nãy, ta cùng khanh khách tại trận đấu. Người nào trận đấu thắng liền có thể đi trước ngắm sao? Ngắm sao? Lâm Tú nghi ngờ hỏi Tô Trần nói. Mẹ, ta cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mua một cái kính thiên văn. Ta cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói người nào trước cơm nước xong xuôi. Người đó liền có thể sử dụng trước kính thiên văn ngắm sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Lâm Tú cười gật đầu nói. Nguyên lai là dạng này. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất nhanh liền đã ăn xong cơm tối. Đoàn Đoàn vẫn là đoạt trước một bước đã ăn xong bữa tối. Đoàn Đoàn đem cái chén không cho mọi người nhìn nói. Ba ba mama, già già nãy nãy các ngươi mau nhìn. Ta cơm nước xong xuôi cơm rồi. Lâm Tú cười đem Đoàn Đoàn má phải trên má hạt cơm lấy xuống nói. Lần sau ăn cơm có thể muốn chú ý một chút u. Khuôn mặt nhỏ của ngươi chứng có thể không ăn cơm cơm u tương đương. Đoàn Đoàn sờ lấy má phải gò má cười một. Cái nói. Hi hi. Biết nãy nãy. Nãy nãy ta là hạng nhất u tương đương tốt. Hạng nhất. Lâm Tú cười nói. Chỉ chốc lát sau. Nhạc Nhạc cũng đem cơm cho đã ăn xong. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba. Ta cũng đã ăn xong. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay trở thành trên bàn cơm cái thứ nhất cùng cái thứ hai cơm nước xong. Xôi người. Ha ha ha. Các ngươi hôm nay ăn cũng quá nhanh. Ba ba đều không có cơm nước xong xuôi. Các ngươi thì ăn hết. Tô Trần cười nói. Cái kia ba ba ngươi nhanh điểm ăn. Mà ngươi cũng nhanh điểm ăn. Chúng ta cùng đi xem chấm nhỏ. Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Già già nãy nãy muốn hay không cũng đi ngắm sao nha. Nhạc Nhạc cười hỏi. Tốt lắm. Chờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xem hết chấm nhỏ. Nói cho Già già cùng nãy nãy dùng như thế nào ống nhòm ngắm sao. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm vào Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ăn cơm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng tăng thêm tốc độ. Rất nhanh Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tuần tự đã ăn xong bữa tối. Nhan Băng Tuyết dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi khóe miệng. Vừa cười vừa nói. Mama cũng đã ăn xong. Quá tốt rồi. Ba ba mama đều đã ăn xong. Chúng ta nhanh đi ngắm sao đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không an phận dẫy dụa cái mông nhỏ nói ra. Tiểu gia hỏa dưới mông mặt giống như có gai một dạng. Hai cái tiểu gia hỏa một mực đông dao động tây lắc. Đi thôi. Tô Trần đứng dậy nói ra. Đi. Đi tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ kêu lên. Ba ba mama. Các ngươi mau lại đây u tương đương. Đoàn Đoàn một cái động tác nhanh nhẹn nhảy xuống ghế. Vội vã chạy tới phòng khách chỉ đại hộp giấy nói ra. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi tới. Lão công. Chúng ta trước cho Kính Thiên Văn tìm một cái vị trí thích hợp đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lão bà, người cảm thấy lầu hai sân thượng thế nào? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đó là một chỗ tốt. Tầm mắt khoáng đạt, rất thích hợp bày đặt cái này ống nhòm. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Vậy chúng ta mau tới thôi. Đoàn Đoàn vội vàng nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Tốt, chúng ta đi qua. Tô Trần vừa nói. Một bên ôm lấy hộp giấy hướng lầu hai sân thượng đi đến. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ba ba đem cái này lắp đặt liền có thể ngắm sao u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vây quanh Tô Trần trang kính thiên văn. Chúng ta đi trước cái này giá ba chân khung vững vàng u tương đương. Tô Trần vừa nói. Bên cạnh đem giá ba chân khung vững vàng. Tô Trần rất nhanh liền đem kính thiên văn lắp xong. Ba ba. Ba ba có thể ngắm sao sao? Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chờ thêm chút nữa u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba trước điều một chút tiêu cự. Tô Trần giải thích nói. Tô Trần đem nhắm ngay bầu trời một cái điểm. Điều tốt tiêu cự cùng kính quang lọc bội số. Thẳng đến có thể thấy rõ ràng tinh thể. Tô Trần động tác rất nhanh nhẹn. Rất nhanh liền đem tiêu cự điều tốt. Ống kính hạ tinh không càng ngày càng rõ ràng. Tinh không hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Khắp trời đầy sao thật đẹp. Tô Trần cũng bị cái này mỹ lệ cảnh tượng sợ ngây người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.